Thiên Thần, chương 317, Hận Chi Căn Nguyên, góc truyện audio.com. Suy đoán đáng sợ nọ của Diệp Vô Thần lại cứ như vậy biến thành sự thật tàn khốc xảy ra trước mặt nàng. Nàng gọi một người không phải phụ thân mình, còn vô cùng có khả năng hại phụ nhân chính mình hơn 20 năm là phụ thân, còn vì hắn triển hết tài năng chính mình, thậm chí cam nguyện gả cho người tuổi muốn gấp đôi mình kia để chặt chẽ đem Thiên Long Quốc nắm ở trong tay. Ai có thể chịu được lừa gạt cùng đả kích như vậy, lại có nữ nhi nào có thể thừa nhận phụ thân chính mình bị nhốt tại địa phương như vậy suốt hơn 20 năm. Từ trước đây, nàng đã biết trong tông nhốt một kẻ điên, trong quá trình trưởng thành, nàng khi không cẩn thận đến gần nơi đó thường xuyên sẽ nghe được tiếng gầm gừ của kẻ điên kia, sẽ sợ tới mức né ra lại như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn đúng là phụ thân của mình. Trong lòng đau đớn, đau hầu như không thể hô hấp. Nàng cuống quýt tiến lên, hoàn toàn không để ý đến dơ bẩn nàng bình thường tiếp xúc không đến, kéo xiềng xích màu vàng quấn quanh, muốn đem nó mạnh mẽ cắt đứt. Nhưng nàng đem thủy ngọc công vận chuyển tới cực hạn, hai bàn tay đều biến thành màu băng lam, xiềng xích bình thường sớm đã dễ dàng gãy đoạn, nhưng xiềng xích màu vàng này lại không có dấu vết gì bị tổn thương. Hơn nữa, nàng rõ ràng cảm nhận được thủy ngọc công chính mình khi tiếp xúc đến kim liên thì lại biến mất vô tung vô ảnh. Vô dụng, đây là chí bảo tỏa ma liên năm đó Nam Hoàng lưu cho Nam Hoàng tông ta, trừ Nam Hoàng kiếm, căn bản không có cái gì có thể đem nó chặt đứt. Mà đối với chúng ta mà nói, khi bị tỏa ma liên phong tỏa, liền ngay cả lực lượng đến từ Nam Hoàng đều bị phong tỏa, nếu không, bọn họ lại như thế nào sẽ thả tâm để cho ta một mình ở trong này, vĩnh viễn không lo lắng ta sẽ đào tẩu hoặc bị người cứu đi. Hắn lắc đầu, đầu tóc của hắn vẫn như cũ che lấp mặt hắn. Bọn họ là ai? Thủy Mộng Thiền đã buông tha, nàng vô lực đứng ở nơi đó, cảm không khỏe từ khứu giác thị giác đã muốn hoàn toàn không cảm giác, tâm thần hoảng hốt, nàng chỉ muốn biết tất cả chân tướng này là cái gì, tất cả lại đều là vì cái gì. Sau đó, muốn hết mọi biện pháp cứu phụ thân nàng ra. Nam Hoàng kiếm Diệp Vô Thần, người thắng ngươi lại một lần dùng mấy câu nói ngắn gọn quấy lên một hồi sóng lớn, ngươi nhất định nguyện ý nhìn. Là nên hận ngươi, oán ngươi, hay là nên tạ ơn ngươi? Thủy Mộng Thiền ta, thì ra đã sớm đã muốn trở thành một quân cờ có thể lợi dụng trong kế hoạch của ngươi, mà nay ta cũng không thể không đi phương hướng mà ngươi chỉ. Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là một người thất bại. Khiếp đảm cũng tốt, bởi vì biết được chân tướng này mà lòng biết ơn cũng tốt, kiếp này, không muốn sẽ cùng ngươi là địch. Bọn họ là ai? Bọn họ từng là đồng bọn, bằng hữu tốt nhất của ta, trưởng bối tôn trọng nhất. Thủy Vân Lan, Thủy Vân Phá, Thủy Vân Toái, Thủy Huyền Phong, Thủy Huyền Trung, Thủy Tự Tại, Thủy Vô Thiên, những người này, ta cho dù hóa thành tro cũng vĩnh sẽ không quên tên bọn họ. Hắn liên tục nói ra hơn 30 cái tên, mỗi một cái tên, hắn đều lấy vô cùng oán hận khắc ghi tận đáy lòng nói ra. Trong lúc nhất thời, không khí trong không gian hắc ám dưới lòng đất đều bị nhiễm khí tức oán hận dày đặc. Hận ý của hắn đối với bọn họ, sớm đã khắc thật sâu vào cốt tủy, 23 năm, từng ngày trôi qua. Ngay cả cắt thịt, bẻ xương, rút gân, uống máu cũng không thể bình ổn. 30 cá nhân, con số này đối với rất, góc truyện audio.com. Nhiều người trong ngoài Nam Hoàng Tông mà nói tính không được cái gì, nhưng Thủy Mộng Thiền nghe được mỗi một cái tên, trái tim sẽ mãnh liệt nhảy lên một chút, thẳng đến hắn nói xong, tâm nàng đã muốn bị những lời này làm cho kinh hãi lấp đầy. Những người này, lại đều là ở trong Nam Hoàng Tông hiện tại, đều là người nắm trọng quyền, không có ngoại lệ. Thủy Vân Lan là ai? Đây là một cái tên nàng duy nhất chưa từng nghe qua, mà hắn lại đem cái tên này đặt ở vị trí đệ nhất, có thể thấy được hắn đối với người này có hận ý mạnh nhất. Chẳng lẽ Thủy Vân Lan một người cùng với ta giống nhau như đúc? Thủy Mộng Thiền thân thể chấn động mạnh một cái. Thủy Vân Lan, cái người mà nàng kêu phụ thân hơn 20 năm kia, thì ra, bọn họ lại giống nhau như đúc, trách không được mà người trước mắt phụ thân nàng, mới là Thủy Vân Thiên chân chính. Phụ thân nàng rốt cuộc bi thương kêu một tiếng, anh khóc lên, nàng đã muốn không thể nhớ mình lần trước khóc là lúc nào, có lẽ là vài năm trước, có lẽ là mười mấy năm trước. Trong hai mắt đẫm lệ mênh mông, nàng nhớ tới trước đây, phụ thân luôn vẻ mặt cười vui vẻ, luôn yêu thương để nàng phá phách nhận các loại yêu cầu quá phận nàng đưa ra, đó là một đoạn ký ức thực ấm áp, rất đẹp. Sau 2 tuổi phụ thân liền thay đổi, thì ra từ khi đó, phụ thân mà nàng yêu quý nhất cũng đã ly khai, ở nơi không thấy bầu trời thừa nhận tra tấn thống khổ. Bi, đau, hận, quý, nàng đã muốn khóc không thành tiếng. Vì phụ thân chính mình mà khóc, cũng vì cuộc đời của mình hoàn toàn bị lừa gạt đùa bỡn. Thủy Vân Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, một tiếng phụ thân, trong con tim lạnh như băng đã gần như đến tử vong nảy lên sự ấm áp nồng đậm. Đó là một loại tiếng kêu thân tình. Hắn đau khổ đã nhiều năm, nhẫn đã nhiều năm, ông trời rốt cuộc mở mắt đưa một bộ phận hắn bị cướp này trả lại cho hắn.

có nhiều người hướng tới đặt chân lên thiên hạ, nắm lấy đại quyền, không muốn chỉ là một người có bản lĩnh phi phàm, lại chỉ có thể đặt mình ở bên ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY chính là vì vậy sao quả thế con chỉ biết sẽ là như vậy nghĩ đến dã tâm của Thủy Vân Thiên thật ra là Thủy Vân Lan kia còn có những năm tháng đã vì dã tâm của hắn mà làm việc kia trong lòng hận cùng hối đến tột đỉnh. Cách chương.